phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 944. Phiên ngoại, tiên giới, 1, Lâu Mộ Yên sinh ra hai nam nhất nữ tam một đứa trẻ. Nhường Minh Đế cùng Lâu Gia nhất chúng trưởng bối miệng đều nở nụ cười không thể chọn. Cao giai cường giả ở sinh dục thượng phi thường gian nan. Lâu Mộ Yên một chút liền sinh ba cái, liền tính tương lai hoài không lên, nàng cùng Minh Tu ở con nối dòng thượng cũng không tính mỏng manh. Quảng Linh giới nhất chúng thân bằng bạn tốt nghe nói sau. Ở ba cái tiểu hoa nhi mãn ngày yến thượng cũng ảo ảo tiến đến chúc mừng. Tam một đứa trẻ, hai cái nam hài là ca ca, nữ hài là muội muội. Hai cái nam hài Minh Đế cùng Lâu Gia trưởng bối thương nghị sau lấy tên vì Minh Đêm cùng Minh Sâm. Nữ hài lấy tên vì Minh Tịch, một tháng đại khi, một đôi nam đồng đứa nhỏ còn tại cắn ngón tay. Nữ hài ánh mắt sẽ huyên thuyên chung quanh loạn chuyển, cơ trí đáng yêu không được, nhường Minh Tu cùng vài vị trưởng bối yêu thích không buông tay. Lâu Mộ Yên biết nữ nhi dị thường trí tuệ cùng ở nàng trong cơ thể hấp thu tốt nhất có liên quan. Nàng ăn đi linh vật đại bộ phận đều bị nữ nhi hấp thu luyện hóa. Quả thực chính là cái tiểu bá vương, bởi vì ở Lâu Mộ Yên trong bụng mấy đứa nhóc dinh dưỡng sung túc. Hơn nữa mẫu thân cùng phụ thân cường đại di truyền, sinh ra khi tu vi chính là nguyên cảnh, có thể nói là trực tiếp đứng ở cường giả hàng ngũ. Bất quá như thế không khiến cho nhiều lắm nhân quá sợ hãi. Dù sao nghe nói ở tiên giới rất nhiều tiên tôn cấp bậc con nối dòng sinh ra chính là dung hợp cảnh. Tu vi, ba cái tiểu gia hỏa phi thường đáng yêu linh động, bị Minh Đế cùng Lâu Gia, Phượng Gia nhất chúng trưởng bối phóng ở trong tay sợ bay. Ngậm trong miệng sợ tan thông thường yêu thương, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vạn phần bất đắc dĩ. Nửa năm sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cuối cùng áp chế không được trong cơ thể bàng bạc tu vi. Bị Quảng Linh giới pháp tắc mạnh mẽ bài xích, không thể không đột phá đến thượng tiên tu vi. Bất quá hai người dựng dục phân thân các phương diện đều cùng bản thể không nhiều lắm khác nhau. Phi thăng sau bọn họ như thường có thể hầu ở thân nhân cùng nữ nhân bên người. Tam một đứa trẻ sinh ra ở Quảng Linh giới. Bởi vì pháp tắc hạn chế vô pháp cùng Lâu Mộ Yên hai người cùng nhau phi thăng tiên giới. Cần phải tu vi đến thượng tiên mới có thể phi thăng. Bất quá vợ chồng hai nhưng là càng hài lòng như vậy kết quả. Dù sao phi thăng tiên giới cũng không có nghĩa là an toàn. Đi tân không biết trong hoàn cảnh bọn họ chiếu cố khởi ba cái cục cưng đến cũng có chút không tiện. Không bằng bọn họ đi trước mở ra một phen thiên địa. Chờ nữ nhân thân nhân phi thăng tiên giới sau cũng có thể có một chỗ yên ổn hoàn cảnh. Huống chi ba cái cục cưng thiên phú chút không thua gì Lâu Mộ Yên hai người. Hơn nữa bọn họ lưu lại nhiều như vậy linh bảo tài nguyên. Muốn phi thăng tiên giới căn bản không phải rất lớn việc khó. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở đột phá khi đồng dạng dẫn tới lôi kiếp buông xuống. Bất quá Lâu Mộ Yên bản thân thân thể cường hãn. Minh Tu vừa nặng tấu quá thân thể, dựa vào vài món thần bảo hai người thuận lợi thăng cấp đến thượng tiên tu vi. Máy động phá đến thượng tiên tu vi, trên bầu trời lập tức đánh xuống hai thúc sáng rọi đem hai người bao phủ trong đó. Căn bản không phải do phản kháng đã bị mạnh mẽ lôi kéo bay ra Quảng Linh giới pháp tắc thiên địa. Hai người thân bằng bạn tốt tận mắt thấy bọn họ phi thăng. Trong lòng đều vì này cao hứng. Không ít cường giả cũng lộ ra hướng tới, Quảng Linh giới đã thật lâu không ai phi thăng tiên giới. Hai người một lần nữa phi bọn họ mở một cái hảo đầu. Vực chủ Hòa Minh Đế hiện tại đã đụng đến thượng tiên bên cạnh. Tuy rằng chính là một bước xa nhưng có đôi khi cũng là phi thường xa. Có đôi khi một cái cơ hội có thể lĩnh ngộ dung hợp sở hữu nguyên tố thuộc tính thăng cấp. Khả có đôi khi chính là bước này lại có khả năng cần ngàn năm, vạn năm, thậm chí cả đời đều nan lĩnh ngộ xuất ra, thông hiểu đạo lý lĩnh ngộ sau còn muốn kinh chịu được lôi kiếp lễ rửa tội mới vừa rồi có thể phi. Thăng tiên giới, đừng nhìn Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phi thăng giống như thật dễ dàng. nhưng đối người khác tới nói như trước cùng lên trời thông thường khó khăn. Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu là cùng đột phá thượng tiên tu vi phi thăng. Thêm vào Minh Tu luyện chế hai cái nhân quả pháp tắc thằng cùng nhau đội. Bởi vậy phi thăng đến tiên giới sau truyền tống không gian tiết điểm là giống nhau. Lầu Mộ Yên chỉ cảm thấy bị một cỗ nhu hòa ấm áp quang mang bao vây. Sau đó trước mặt bỗng tối sầm, liền bị kia thúc sáng dọi dẫn dắt tiến vào không gian đường hầm bên trong. Lấy vận tốc ánh sáng phi hành, Minh Tu tình huống cũng như thế. Ra không gian đường hầm, hai người bị kia thúc ánh sáng nhu hòa đặt ở một mảnh trên bãi đất trống. Lập tức tiêu tán, Lầu Mộ Yên cùng Minh Tu đứng vững sau phát hiện chung quanh thiên địa linh khí cho nàng nhóm một. Loại cảm giác áp bách, trong cơ thể linh lực cùng nguyên lực như là đọng lại thông thường. Hai người nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện này đất trống sân thượng cũng không đan chỉ là bọn hắn hai người. Lục tục còn có người bị bất đồng chùm tia sáng bao vây rừng ở phụ cận. Phần lớn nhân đứng vững sau trong mắt đều lộ ra nghi hoặc sắc. Nhìn ra được đến hẳn là giống như các nàng là đến từ hạ giới vừa phi thăng nhân. Tiếp theo hai người gặp có người đối với xa xa một cái quang quyển công kích. Nhưng là sở hữu lực lượng đánh vào kia vòng luẩn quẩn sau sẽ tự động tán đi. Sẽ không bắn ngược nhưng là cũng không có chút tác dụng. Đó là mười phẩm đã ngoài cấm chế, Minh Tu mị mị kết cục con ngươi nói. Bất qua ta lại cảm giác không đi ra nguy hiểm, hẳn là chính là hạn chế này phương đất chống sân thượng nhân rời đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu nói. Nơi này hẳn là tiên giới một chỗ truyền dẫn đài, chúng ta trước nhẫn nại chờ đợi một đoạn thời gian xem đi, nàng sư phụ ở vực ngoại chiến trường. Khi chỉ đã cho nàng một phần tiên giới bản đồ. Mặt trên có sư phụ chỗ tiên cung vị trí, lúc đó thiên tuyền lão nhân đã nói các nàng nếu phi thăng rất có khả năng hội truyền tống ở cái khác khu vực, đến tiên giới sau cần bọn họ dọc theo bản đồ phương hướng tự hành tìm kiếm đến hắn chỗ tiên cung. Này đối với các nàng mà nói xem như một phần khảo nghiệm cùng lịch lãm. Đối không biết hoàn cảnh cùng thế giới mới có một loại tham chi tâm. Đối tu đạo sửa tâm càng có lợi, thiên tuyền lão nhân thực hiện thật phù hợp Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tính tình. Bọn họ đều thích tương đối kích thích cuộc sống, cũng không tưởng trước quá nhiều hiểu biết tiên giới, không biết thế giới đối bọn họ mà nói cũng có lực hấp dẫn. Bọn họ đã ở Quảng Linh giới tu luyện ra cùng bản thể không khác phân thân. Chẳng sợ ở tiên giới thật sự ngã xuống cũng sẽ không thể thật sự tử vong. Một lần nữa ngưng tụ phân thân thăng cấp phi thăng thì tốt rồi. Đây là luyện hóa mặt biên trung tâm thạch ưu việt, cơ bản tương đương bất tử thân. Đương nhiên, bất tử cũng không là toàn diện, dù sao thế giới này còn có rất nhiều không biết cường đại tồn tại. Khó bảo toàn này tồn tại không có cái gì bí pháp tiến vào Quảng Linh giới đánh giết bọn hắn phân. Thân, bọn họ luôn luôn đều thời khắc đang nhắc nhở bản thân nhất sơn còn so nhất núi cao hiện thực. Cũng nỗ lực truy tìm đại đạo, bị chùm tia sáng truyền đến mảnh này đất trống nhân cảnh giác xem bốn phía. Cũng không có bao nhiêu người sẽ chọn chủ động nói chuyện với nhau. Gặp không ngừng có người nếm thử đột phá kia tầng quang quyển lại vô dụng. Rất nhiều người đều phòng bị bàn ngồi chờ đãi. Thời gian mỗi một ngày quá khứ. Ở 3 tháng sau, nơi này không gian sân thượng ước chừng đã bị truyền tống hơn 100 người. Đột nhiên, một con thuyền chiếc phi hành pháp khí xuyên qua kia tầng quang quyển bay tiến vào. Sau đó, theo phi hành pháp khí thượng đi xuống đến một ít ăn mặc khác nhau nhân. Bọn họ trên người tản ra uy áp hơi thở so ở đây gì một người đều cường. Nhìn ra được đến những người này lẫn nhau quen biết. Nhưng là vừa vẫn duy trì một đoạn khoảng cách, hiển nhiên là phân thuộc loại bất đồng gia tộc hoặc là thế lực. Mỗi một chiếc phi hành pháp khí xuống dưới nhân trung đều có một đầu lĩnh nhân vật. Hết chương.